điệu thấp làm hoàng đế. Chương 59, các thế lực Hoán Dương Thành phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một màn hôm nay phát sinh trên đường được La Võng thôi thúc. Người toàn bộ Hoán Dương Thành đều biết, Tiêu Chiến đầu phục Tần Vương trở về, mà lại vì bênh vực kẻ yếu như bình dân thiên tài thiếu nữ Dương Phỉ Lam. Đánh con trai Ngô Cử của Ngô Đỗ Úy gần đây rất phong quang. Các bách tính chỉ nghị luận chú ý sau khi Tiêu Chiến đầu phục Tần Vương. Như thế nào phong quang trở về. Ngay cả Ngô Cử đều sợ hãi. Mà trong mắt người của thế lực khác cùng người có ý nghĩ sâu xa suy đoán Tiêu Chiến trở về có phải đại biểu cho một loại tín hiệu nào đó của Tần Vương Lý Chính hay không? Bên trong Ngô Phủ, Ngô Cử đứng trong nội đường gương mặt phẫn hận. Phụ thân, Tiêu Chiến kia quá phách lối. Hắn không nhìn ta là ai. Mà dù ta nói tên của ngài, hắn còn dám động thủ. Ánh mắt Ngô Cử thỉnh thoảng nghiêng nhìn phụ thân của mình. Chờ mong phụ thân báo thù cho mình. Hung hăng đi đánh mặt Tiêu Chiến. Để hắn nhìn xem ai mới là người có quyền uy lớn nhất Hoán Dương Thành. Ngô Đỗ Úy ngồi ở chủ vị. Đặt mông ngồi phía trên gia hồ tiên thiên cảnh. Sắc mặt không có phách lối như lúc trước. Mà đang vịn tay ngăn nâng trán một mặt trầm tư. Người xác định Tiêu Chiến một người trở về. Bên cạnh hắn còn có người nào? Người một lần nữa cẩn thận kể lại một lần cho ta nghe. Ngô Cử nhìn Ngô Đỗ Úy không có ý định báo thù cho mình. Hơn nữa còn bảo kể lại chuyện mình bị sỉ nhục. Nhất thời quát to. Phụ thân. Không. Nhưng khi Ngô Cử gặp cha mình nhìn mình lom lom. Nhất thời đóng miệng. Thành thành thật thật một lần nữa tổ chức lời nói. Buổi trưa hôm nay ta mang mấy tên chó săn đi dạo Hoán Dương Thành. Đi trước, kể cho ta tình huống khi ngươi gặp phải Tiêu Chiến. Không phải để ngươi nói từ đầu. Ngô Đỗ Úy giận dữ hét. Nhìn nhi tử ngu như heo. Nếu không phải bởi vì nhi tử mình. Đã sớm đánh tới một bàn tay. Vâng vâng, Ngô Cử lúc đầu mang theo ngạo khí rụt rụt người. Run rẩy nói. Lúc mới bắt đầu, ta đã bắt được Dương Phỉ Lam. Nhưng Tiêu Chiến đột nhiên nhảy ra. Ngô Đỗ Úy nghiêm túc nghe Ngô Cử kể chuyện. Lưng tựa ở trên gia hồ. Trầm tư nói. Nói cách khác Tiêu Chiến không quen nhìn hành vi của ngươi. Cho nên trực tiếp xuất thủ bênh vực kẻ yếu. Hắn lẻ loi một mình trở lại Hoán Dương Thành. Ngô Cử nhìn cha mình nói như thế nhất thời la lớn. Đúng vậy, phụ thân. Hắn căn bản cũng không có để ngài vào mắt. Đám đả thương ta. Im miệng. Người phế vật này. Tiêu Chiến cũng là tiên thiên trung kỳ. Người cũng thế. Vậy mà còn không đánh lại hắn. Đồ ngu không có não. Ngô Đỗ Úy nộ khí trùng thiên nhìn con của mình. Bây giờ đến lúc nào rồi còn quan tâm chút tức giận ấy. Sáng mai ngươi đi tìm Tiêu Chiến nhận lỗi cho ta. À, vì cái gì? Phụ thân. Hắn đánh ta. Còn muốn ta nói xin lỗi. Ngô Cử hô lớn. Ba. Ngô Đỗ Úy cầm lấy chén trà trong tay ném tới đầu Ngô Cử. Quát. Ta làm sao sinh nhi tử ngu xuẩn như ngươi. Ta hỏi ngươi người sau lưng Tiêu Chiến là ai. Ngô Cử nhìn phụ thân nổi trận lôi đình. Hé miệng nhỏ trả lời. Tần Vương. Ngươi đã biết phía sau hắn là Tần Vương. Vậy ngươi biết Tiêu Chiến vì sao trở về Hoán Dương Thành ở thời điểm này không? Là ai sai hắn về? Chẳng lẽ là Tần Vương gọi hắn trở về Hoán Dương Thành? Ngô Cử kịp phản ứng. Lập tức lại hỏi. Phụ thân, Tần Vương gọi hắn trở về làm gì? Ngu xuẩn, toàn bộ Yến Dương Phủ đều là đất phong của Tần Vương. Người nói hắn muốn làm gì? Ngài nói Tần Vương muốn chiếm lại Hoán Dương Thành. Cho nên phái Tiêu Chiến đến đây tìm hiểu tin tức. Ngô Cử bừng tỉnh đại ngộ nói. Không sai, Ngô Đỗ Úy liếc Ngô Cử một cái. Coi như không có ngu quá mức. Bây giờ sợ Tần Vương tới không tốt. Trong khoảng thời gian này ta vì thành lập được uy vọng. Đã làm rất nhiều chuyện. Ngô Đỗ Úy có chút phiền não nói. Ngô Cử trực tiếp hỏi. Phụ thân, Tần Vương tới thì tới thôi. Coi như hắn muốn trưởng khống Hoán Dương Thành. Không phải cũng muốn dựa vào ngài à? Bây giờ toàn bộ Hoán Dương Thành thì ngươi mới lớn nhất. Hừ, ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Quên đám cỏ đầu tường kia ở Hoán Dương Thành sao? Nếu như Tần Vương muốn một lần nữa tìm một quận thủ Hoán Dương quận, như vậy chúng ta rất có thể sẽ trở lại lúc ban đầu. Đến mức hiện tại những người đang dựa vào chúng ta, ngươi cho rằng sẽ trung tâm đối với chúng ta. Ngô Đỗ Úy nói thẳng. Vậy làm sao bây giờ? Phụ thân, chúng ta thật vất vả mới có uy vọng như hiện tại. Ngô Cử hô lớn. Hắn thật vất vả mới được uy phong mấy ngày. Không muốn trở lại như trước kia. Ngô Đỗ Úy nhìn Ngô Cử lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Trở lại lúc ban đầu. Chúng ta còn không sẽ như thế nào. Không có gì lớn. Chỉ sợ Tần Vương muốn chính là chức vị của ta. Cái gì? Không thể nào. Ngô Cử giật mình. Hắn bị hù sắc mặt tái nhợt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phụ thân. Ngô Đỗ Úy nhìn con của mình ra dáng sợ hãi giận dữ nói. Sợ cái gì? Coi như Tần Vương hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ bãi trừ chức vị của ta. Người khác chịu phục, ta sẽ không phục. 50.000 hộ thành quân ta trưởng quản càng sẽ không chịu phục. Gấp cái gì? Vâng vâng vâng. Vậy phụ thân, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngô Đỗ Úy nghĩ nghĩ. Từ giờ trở đi Ngô phủ chúng ta cần khiêm tốn một chút. Đặc biệt là ngươi, không được lại gây chuyện thị phi. Đặc biệt là thái độ của ngươi, còn cần giao hảo với người của Lưu gia, Uông gia cùng các thế lực khác ở Hoán Dương thành. Đừng để Tần Vương tìm ra tay cầm. Còn có ngày mai ngươi đi đến gặp mặt Tiêu Chiến chịu nhận lỗi. Toàn lực giao hảo với Tiêu Chiến. Nếu như có thể để Tần Vương chú ý chúng ta, liên hệ chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đầu nhập vào Tần Vương. Nói không chừng quận thủ Hoán Dương quận cũng sẽ là của ta. Ngô Đỗ Úy đứng lên kích động nói. À tốt, đi. Lúc đầu Ngô Cử còn có chút không muốn đi tìm Tiêu Chiến chịu nhận lỗi. Nhưng nghe cha mình câu nói kế tiếp, cũng biết hiện tại cái gì mới là trọng yếu nhất. À, còn có. Khi ngươi đi giao hảo Tiêu Chiến cần dò xét xem Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương thành làm cái gì. Cần làm rõ ràng ý nghĩ của Tần Vương đối với chúng ta là cái gì? Ngô Đỗ Úy nhìn con mình nói. Nếu như Tần Vương nhất định muốn cầm đoạt đi chức vụ Đỗ Úy này, vậy cũng đừng trách ta. Trong mắt Ngô Đỗ Úy lóe lên vẻ điên cuồng. Bên trong Lưu Phủ, Lưu Thiện Lưu Công Tào cũng đang cùng mọi người Lưu gia thương lượng việc này. Chỉ thấy Lưu Công Tào nói với thiếu nữ duyên dáng yêu kiều trong nội đường. San San, bây giờ Tiêu Chiến trở lại Hoán Dương thành, ngươi ngày mai đi tìm hắn, giao hảo cùng hắn, cần tra rõ ràng hắn đến Hoán Dương thành muốn làm gì. Lưu San San nhìn phụ thân mình nghiêm túc, vẻ mặt ta đã hiểu gật đầu. Chỉ nghe Lưu Công Tào tiếp tục nói với mọi người Lưu gia, lần này hẳn là Tần Vương phái Tiêu Chiến đến đây tìm hiểu tin tức. Có khả năng không lâu sau đó Tần Vương Điện Hạ sẽ đi vào Hoán Dương quận. Mà bây giờ quận thủ Hoán Dương quận trống chỗ. Nếu như Lưu gia chúng ta có thể được Tần Vương thưởng thức, như vậy đây là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Vâng, gia chủ, mọi người Lưu gia ào ào trả lời. Trong mắt đều là nhiệt huyết. Mà Uông Phủ, Uông Minh cũng là bàn giao mọi người Uông gia như vậy. Bên trong mỗi lớn nhỏ thế lực Hoán Dương thành bởi vì Tiêu Chiến về mà bắt đầu hành động. Bọn họ đều có một mục tiêu. Giao hảo với Tiêu Chiến. Tìm hiểu xem Tiêu Chiến đến Hoán Dương thành làm cái gì. Tần Vương có ý nghĩ gì với Hoán Dương thành bây giờ. Cách chương.